Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, phần 7, chương 7 xấu hổ, thượng, Diệp Từ nhìn Đàm Phá Lãng vài lần, sau đó xoay người đi buồng vệ sinh, bỗng nhiên, nàng bước chân một đốn, trong nội tâm dâng lên một cái thập phần bất ân ý niệm. Cái này gia hỏa sẽ không cũng thấy được thiệp đi. Cái này nhận chi làm nàng cơ hồ thiếu chút nữa không có thét chói tai ra tới. Nàng đứng ở buồng vệ sinh cửa thật sâu hút vài khẩu khí. Mới cuối cùng là thuận quá khí. Xoay người liền hướng tới ban công đặng đặng đặng vọt qua đi. Đàm Phá Lãng đang ở bối thư đâu. Chỉ nghe thấy có người nhằm phía ban công. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn, lại thấy Diệp Từ vẻ mặt sát khí hướng tới chính mình vọt lại đây. Tuy rằng nàng chân cẳng không quá nhanh nhẹn, vẫn luôn là khập khiễng, tốc độ cũng không xem như nhiều mau. Chính là trên mặt kia làm người vô pháp xem nhẹ lệ khí làm Đàm Phá Lãng nhịn không được đánh một cái dùng mình, lập tức bắt đầu ở trong đầu không ngừng tìm tòi. Chính mình gần nhất giống như không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng đi. Không có đi, không có đi, nhất định không có đi. Liền tính hắn tưởng cùng Lưu Niên lén giao lưu hạ. Liền tính mẹ nuôi làm hắn cùng Lưu Niên thông đồng một chút. Chính là hắn này không phải còn không có thực hiện sao? Diệp Từ liên tình ở cường hãn cũng không có khả năng là biết trước bà cốt đúng không? Một khi đã như vậy, kia nàng kia vẻ mặt si sắc là có ý tứ gì? Rốt cuộc là có ý tứ gì a? Tuy rằng còn không có làm cái gì chột dạ sự tình. Nhưng là tốt xấu hắn chuẩn bị làm như vậy. Cho nên Đàm Phá Lãng kia còn sót lại một chút lương tâm vẫn là có như vậy một chút tác dụng. Cho nên đang xem thấy Diệp Từ thời điểm, hắn kia còn sót lại một chút lương tâm, không thể ức chế chột dạ lên. Bất quá, tất cả mọi người đều là người, không có người sẽ thuật đọc tâm không phải sao. Cho nên, tuy là Diệp Từ cái này trọng sinh lúc sau người, cũng căn bản là nhìn không ra Đàm Phá Lãng về điểm này điểm tâm hư. Nàng chỉ là nhìn đến Đàm Phá Lãng quay đầu xem, có chút kinh ngạc nhìn nàng hỏi, Diệp Từ tỷ, làm sao vậy? Kỳ thật, nếu không phải Diệp Từ hiện tại tâm tình quá loạn, nếu không phải kia trên diễn đàn ảnh chụp cho nàng tạo thành đánh sâu vào quá lớn, phỏng chừng nàng vẫn là có thể từ Đàm Phá Lãng kia hơi trốn tránh trong ánh mắt nhìn ra cái gì tới. Chỉ tiếc, hiện tại Diệp Từ mãn đầu óc đều là trên diễn đàn nghị luận. Nơi nào còn lo lắng quan sát Đàm Phá Lãng rất nhỏ tâm tư. Nàng khập khiễng đi tới ban công cửa, thật sâu hít một hơi, lặng lặng nhìn Đàm Phá Lãng thật lâu. Mới nỗ lực bình phục chính mình sau đó nói, Phá Lãng, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói với ta? Đàm Phá Lãng trong lòng run sợ nhìn Diệp Từ vọt lại đây. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình, nàng trong ánh mắt có một loại làm người trong lòng run sợ han ý. Làm cho Đàm Phá Lãng trong lòng bất ổn, hắn thật mạnh nuốt một ngụm nước miếng. Còn nghĩ chính mình muốn như thế nào mở miệng mở ra máy hát đâu. Lại nghe đến Diệp Từ nhưng thật ra trước mở miệng nói chuyện. A, Diệp Từ nói làm Đàm Phá Lãng hơi hơi sừng sốt. Nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Diệp Từ kia trương biệt nữ tới rồi cực điểm gương mặt. Tổng cảm thấy nàng giống như nhìn thấu cái gì giống nhau. Diệp Từ thật sâu hít một hơi, bình tĩnh một chút tâm tình của mình, sau đó mới làm chính mình khẩu khí không phải như vậy không tốt. Ta là nói, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói? Đàm Phá Lãng lại nuốt một ngụm nước miếng, hắn có nói cái gì muốn cùng Diệp Tứ nói, giống như không có đi. Nếu là thực sự có nói, cũng chính là trên diễn đàn ảnh chụp. Bất quá, đàm phá lãng hoàn toàn không cảm thấy chính mình nội tâm cường đại đến nước này. Hoặc là nói hắn sinh mệnh kiên cường dẻo dai đến nước này. Có thể thừa nhận được Diệp Từ nghe thấy cái này tin tức sau mưa rền gió dữ. Cho nên, đàm phá lãng tự nhiên là lựa chọn trầm mặc. Hắn liên tục lắc đầu. Không có a, ta không có gì muốn nói. Diệp Từ đương nhiên không tin. Ngày hôm qua kia thiệp khiến cho kinh đào hãi lạp liền chính nàng đều cảm thấy đáng sợ. Như thế nào sẽ đàm phá lãng như vậy bình tĩnh đâu? Vẫn là nói hắn căn bản là không có nhìn đến cái kia thiệp. Nàng ánh mắt rơi xuống động, cuối cùng rơi xuống đàm phá lãng trong tay cầm tiếng Anh sách giáo khoa thượng. Do dự một hồi, cảm thấy đàm phá lãng có thể là không có thấy cái kia thiệp đi. Rốt cuộc hắn hiện tại muốn tranh thủ cử đi học, liền trò chơi đều không quá thượng, suốt ngày vùi đầu niệm thư. Hẳn là, có lẽ, có thể là không có cơ hội nhìn đến cái kia thiệp. Chỉ là, Diệp Từ trong lòng nào đó, trong một góc vẫn là không quá kiên định. Nàng lại ngẩng đầu nhìn đàm phá lãng lấy một loại hồ nghi ánh mắt trên dưới xem kỹ hắn một hồi lâu. Mới nheo lại đôi mắt chậm rãi nói, ngươi thật sự không có lời nói muốn hỏi ta. Đàm phá lãng trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Nếu không phải ngồi ở ghế trên phòng trường hiện tại chân mềm đến độ đứng không yên. Nếu không phải hắn gắt gao cắn răng quan. Phòng trường ở Diệp Từ kia sắc bén dưới ánh mắt. Hắn đã sớm làm phản đồ. Đem sở hữu sự tình đều triệt để giống nhau đảo đến sạch sẽ. Hắn lại nuốt một ngụm nước miếng. Thành công làm chính mình không cần như vậy túng. Phải biết rằng, nếu hiện tại hắn khuất phục ở Diệp Từ dâm uy dưới, như vậy hắn liền ở mẹ nuôi dâm uy dưới vĩnh vô xoay người nơi. Đàm phá lãng hơi tiến hành rồi tương đối một chút, liền hoàn toàn phản chiến ở mẹ nuôi trận doanh. Hôm nay sập xuống sẽ có vóc dáng cao đỉnh, mà hiện tại ở chính mình cái này trong nhà. Tả Hiểu Lan không hề nghi ngờ là nhất có thể đỉnh thiên người. Phải biết rằng, vô luận là Diệp Từ cũng hảo, Diệp Nam Thiên cũng thế, Bạch Mạch càng là như thế. Chỉ cần Tả Hiểu Lan hừ hừ cái mũi, những người khác liền khí đều đừng ra. Cho nên, ôm đùi cũng muốn ôm một cái thô không phải sao. Cho nên... Đàm phá lãng nỗ lực giả bộ một bộ thực mờ mịt biểu tình nhìn Diệp Từ. Diệp Từ tỷ, ngươi muốn cho ta hỏi ngươi cái gì a? Diệp Từ bị đàm phá lãng nói đổ đến một chữ đều nói không nên lời. Chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn đàm phá lãng. Bỗng nhiên nàng mặt có chút đỏ ửng. Nàng tổng không thể hỏi đàm phá lãng hắn có hay không ở trên mạng nhìn đến chính mình cùng lưu. Niên kia gì ảnh chụp đi. Này không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Đàm phá lãng nhạy bén thấy Diệp Từ mặt có chút đỏ ửng. Kinh ngạc đến thiếu chút nữa không có cầm chắc thư. Hắn nhìn Diệp Từ sau đó nói. Diệp Từ tỷ. Ngươi có phải hay không không quá thoải mái? Ta xem ngươi giống như không có việc gì. Ta đi rửa mặt đánh răng. Ngươi nhanh lên bối thư đi. Diệp Từ nhìn đến đàm phá lãng kia kinh ngạc biểu tình. Lập tức xoay người. Nhanh chóng khập khiễng lại hướng tới buồng vệ sinh phóng đi. Một bên hướng về phía một bên nàng không lộ dấu vết vươn tay sờ sờ chính mình mặt. Giống như có điểm năng. Ngươi muội, nàng ở mặt năng cái gì năng? Diệp Từ vào buồng vệ sinh, bang một tiếng liền đóng cửa lại. Sau đó dựa vào trên cửa thật dài thở ra một hơi. Nàng quay đầu nhìn trong gương mặt, chỉ thấy chính mình mặt đỏ đã có điểm khoa trương. nàng càng là cảm thấy lúng túng, vội vàng vọt tới tẩy mặt bàn trước, thả nước lạnh, dùng sức hướng trên mặt chụp đi. Tả Hiểu Lan ngày hôm qua tâm tình rất tốt, tuy rằng cùng Diệp Nam Thiên bởi vì nào đó vấn đề thượng đã xảy ra khác nhau, nhưng là cũng không có kịch đèn chiếu đến tâm tình của nàng. Nàng một giấc này ngủ đến kia kêu một cái trầm, nếu không phải nghe được có người bang một tiếng đóng buồng vệ sinh môn, phỏng chừng nàng còn có thể ngủ ngon một hồi. Tả Hiểu Lan có cái tật xấu, đại buổi sáng chỉ cần tỉnh, muốn ngủ tiếp thu hồi giác kia cơ bản là không có khả năng. Làm nằm lại không phải nàng thói quen, cho nên nhìn xem thời gian, dứt khoát liền dậy. Diệp Nam Thiên bởi vì ngày hôm qua cãi nhau không có thắng qua Tả Hiểu Lan đưa lưng về phía nàng, ngủ một đêm. Hiện tại chính ngủ đến trầm ẩn đi, Tả Hiểu Lan duỗi quá mức, nhìn Diệp Nam Thiên, rất là đắc ý cười cười, hừ hừ, từ tuổi trẻ thời điểm bọn họ hai người ninh kính, Diệp Nam Thiên liền không có thắng quá, hiện tại càng không thể có thể thắng. Nàng ngáp một cái, mặc quần áo xuống giường, chuẩn bị đi làm cơm sáng. Ra phòng ngủ liền thấy vệ sinh công cộng gian môn đóng lại. Nàng cũng không có lại nghĩ nhiều, liền hướng phòng bếp đi. Ở trải qua phòng khách thời điểm liền thấy Đàm Phá Lãng ở ban công bối thư đâu. Vừa nhìn thấy Đàm Phá Lãng tâm tình của nàng liền càng tốt. Vì thế cũng không hoảng hốt đi nấu cơm, hướng tới Đàm Phá Lãng đi đến. Vừa đi một bên chào hỏi. Phá Lãng a, lần sau khảo thí có hay không nắm chắc a? Đàm Phá Lãng nghe được Tả Hiểu Lan thanh âm, liền ngẩng đầu lên, vừa thấy đến Tả Hiểu Lan lập tức liền đứng lên, sau đó hướng về phía nàng nhỏ giọng nói, Diệp Từ tỷ, còn ở đây không buông vệ sinh? A, ở trong phòng vệ sinh chính là tiểu Từ. Tả Hiểu Lan có vẻ thực kinh ngạc. Diệp Từ Từ làm toàn chức người chơi lúc sau liền không có sớm như vậy khởi qua giường. Rất nhiều thời điểm liền ăn cơm đều không phải bình thường điểm. Cũng khó trách Tả Hiểu Lan như vậy kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn buồng vệ sinh, nhóm vẫn là hào hảo đóng lại. Vì thế đè thấp thanh âm, nàng hôm nay như thế nào khởi như vậy sớm? Đàm Phá Lãng liên tục lắc đầu, sau đó thập phần chân chó đem vừa rồi Diệp Từ như thế nào cùng chính mình nói sự tình toàn bộ đều như triệt để giống nhau toàn bộ nói cho Tả Hiểu Lan. Sau đó lời thề son sắt bảo đảm, mẹ nuôi, ta chính là cái gì đều không có nói a. Tả Hiểu Lan đối với Đàm Phá Lãng biểu hiện thập phần vừa lòng. Nàng gật gật đầu, được rồi, xem ngươi thư đi, việc này giao cho mẹ nuôi, ngươi quản hảo cái kia lưu niên kia một bên liền thành. Diệp Từ cái kia thằng nhãi danh, không đường như thế nào cũng không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta. Ngươi liền chờ xem đi, dứt lời, nàng tiến phòng bếp làm cơm sáng đi. Đàm Phá Lãng nghe Tả Hiểu Lan ở trong phòng bếp một bên hừ ca một bên nấu cơm, biết nàng tâm tình không tồi, cũng liền không ở nghĩ nhiều, tiếp tục đi xem chính mình thư đi. Này đại khái là Diệp từ gần một năm tới nay ăn đến nhân viên nhất, đủ một lần cơm sáng. Mọi người toàn bộ đến đông đủ, nàng nhìn nhiều người như vậy, bỗng nhiên ra đầu có điểm tê dại. Kỳ thật nàng không nên khởi như vậy sớm, liền tính nổi lên sớm như vậy, cũng không nên ra tới ăn cơm sáng. Nàng hẳn là chờ tất cả mọi người lên trò chơi đi học lúc sau mới chính mình lấy ra tới ăn cơm sáng, miễn cho như là hiện tại như vậy bị động. Diệp từ cúi đầu, từng ngụm ăn tiểu hồn hầm, này ngày thường yêu nhất ăn mỹ thực. Lại không biết vì cái gì, hôm nay ăn đến trong miệng như thế nào cùng nhai sáp giống nhau. Ngày hôm qua, bỗng nhiên Diệp Nam Thiên đã mở miệng, tức khắc ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên người. Đặc biệt là Diệp Tử, kia càng là cùng nhìn cái gì giống nhau. Trong ánh mắt đan xen các loại phức tạp cảm xúc, Diệp Nam Thiên bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đến thật sự khó chịu. Sinh sôi nuốt xuống đi chính mình muốn nói, quải một cái cong nói, ta nghiên cứu ra một đạo tân thực đơn, ăn về sau có thể gia tăng nửa giờ tác chiến lực. Không biết có hay không tác dụng a. Hô, Diệp Từ trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.